Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 242, trận phù. Cố Đằng ra quyết định thống hạ ra tay ác độc quyết tâm. Nhưng ai biết, vừa cùng kia kho làm vừa đối mặt, vị này binh bộ bát phẩm tiểu quan liền bỗng nhiên bị bệnh tại đất, hắn là thật ngã trên mặt đất. Một bên quân kho vũ khí thư biệt ai thán. Miệng nói nhà mình đại sứ mấy ngày liền vất vả, cho nên thể xác tinh thần đều mệt, tích lũy đến nay, rốt cục phát ra. Cố Đằng gia thấy sửng sốt một chút, gặp cái này kho làm ngã xuống đất thời điểm, bên hông còn mang theo một nhóm lớn chìa khóa, lập tức có chút tức giận, đưa tay lấy xuống chìa khóa giao cho Trung Thiên Hộ, để hắn mở ngân quỷ, đồng thời hướng kia kho làm nói. Làm sao đến mức đây? Bần đạo thân là văn xương quan giám viện, còn không mở ra được ngươi cái này quân kho vũ khí rồi. Cũng được, cho ngươi viết cái giấy nhắn tin, để ngươi cũng giao nộp chính là. Diễn cái gì kịch? Kia kho sứ trở mình một cái đứng lên, cười nịnh nói, cố giám viện thương cảm hạ quan, xin nhận cúi đầu. Giám viện, hạ quan thế nhưng là một mực tâm hướng đạo môn, mong rằng giám viện minh xét. Cố Đằng ra bên này mở ngân quỷ thuận lợi, Triệu Nhiên bên kia bái phỏng Mao Sơn lại không thuận lợi. Giống như Tê Hà Sơn, Mao Sơn cô lập núi lại, tức giận đến Triệu Nhiên tại sơn môn hạ nhảy chân chửi ầm lên. Tư Mã Vân Thanh ngươi cái sợ hàng. Uổng cho ngươi vẫn là chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư. Nửa phần đảm đương cũng không có. Kinh thành náo thành dạng này, đạo môn mộ tổ đều sắp bị người bới. Ngươi lại trốn ở trên núi khi ngươi rùa đen rút đầu. Ngươi không phải liền là sợ Thiệu Nguyên Tiết sao? Lão tử cũng không sợ. Hắn lần này chửi mắng kỳ thật cũng là bạch mắng. Hộ Sơn đại trận mở ra Phong Sơn công hiệu về sau. Trong núi ngoài núi tin tức ngăn cách, chỉ có tiếng mắng là truyền không đi vào. Trừ phi xuất thủ phá trận, nhưng nghĩ phá Mao Sơn Hộ Sơn đại trận, 10 cái Triệu Chí Nhiên tới cũng không bản lãnh này. Cho nên cũng chính là phát tiết một chút mấy ngày nay trong lồng ngực cơn giận này thôi. Bất quá cũng không thể nói mắng cũng vô dụng. Hắn mắng một cái như vậy, thật đúng là trách mắng một nhóm người đến, dĩ nhiên không phải Mao Sơn con cháu, mà là Bành Vân Dực cùng Chu Khắc Lễ chờ Nguyên Phúc cùng tu sĩ. Lần này gặp mặt quả nhiên là ngoài ý muốn kinh hỉ. Triệu Nhiên đã nói, ai nha nha, ta một mực lo lắng các ngươi, nhìn đến tất cả mọi người cũng không tệ lắm a. Bành Vân Dực sắp khóc. Nói Triệu sư huynh a, hôm nay xem như nhìn thấy thân nhân, chúng ta ngày đó chạy ra kinh thành sau liền về sư môn. Ai ngờ sơn môn đóng lại, gọi thế nào đều gọi không ra. Chúng ta những này Tam Mao quán đệ tử trong lòng cái kia oa lạnh a. Không có cách nào lại trốn đến Mao Sơn. Thế nhưng là Mao Sơn cũng đóng cửa, mọi người đang thương lượng đi cái nào tị nạn đâu. Sư huynh ngươi xem như tới a. Chu Khắc Lễ dắt lấy Triệu Nhiên ống tay áo nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào nói, sư thúc a, lão nhân gia người làm tuồng vui này cũng quá lớn đi. Sư điệt ta là thật diễn không nổi nữa hoa. Thân nhân gặp mặt, nói lên một trận tưởng niệm, Triệu Nhiên đem thoại đề kéo trở về, hỏi Bành Vân Dực có hay không Tam Mao quán vũ khí khởi động trận phù. Bành Vân Dực ném ra cái hộp nhỏ, nói mình chạy ra Nguyên Phúc cung trước đó đem đồ vật đều mang. Tam Mao quán trưởng quản vũ khí khởi động trận phù đều tại Nguyên Phúc cung đặt vào. Ta đều hảo hảo thu về. Sư huynh ngươi muốn làm gì? Triệu Nhiên nói ta muốn làm gì còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mang binh đánh lại a. Các ngươi có gan hay không cùng ta cùng một chỗ thu phục Nguyên Phúc cung? Bành Vân Dực lúc này phát hung ác, mang theo một bang sư đệ sư điệt yêu cầu gia nhập đội ngũ. Cắn răng hàm biểu thị, hắn đời này còn chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Lần này liền theo Triệu sư huynh, đánh lại đoạt lại gia viên, để Thượng Tam Cung biết cái nồi nguyên lai là làm bằng sắt. Triệu Nhiên mang theo đám này Nguyên Phúc Cung tu sĩ, tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội nguyên ban nhân mã trở về Long Đàm về. Trên đường, Chu Khắc Lễ chuyển khóc mỉm cười, che miệng cùng chỗ ấy vui. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ ra hỏa này sợ không phải lại mắc bệnh a. Một sư đệ hỏi, Chu sư huynh ngươi cười cái gì? Chu Khắc Lễ cười nói, nhớ tới Triệu sư thúc ngăn ở Mao Sơn dưới chân thống mạ Mao Sơn đạo sĩ. Mắng bọn hắn không người dám ở dưới núi gặp nhau. Một màn này vở kịch nếu là viết chi phí tử, diễn có nhiều đặc sắc. Triệu Nhiên mí mắt cuồng loạn, cho Chu Khắc Lễ một cái bạo lật tử, cảnh cáo nói, vừa rồi việc này đều cho ta quên a, ai muốn truyền đi, đừng trách ta cùng hắn trở mặt. Bởi vì có Nguyên Phúc cùng tu sĩ đi theo, Triệu Nhiên đem Yến Tiểu Lục thả đi, để hắn trở về xử lý hai chuyện. Một là cáo chi lão sư cùng sư nương, mời bọn họ tại nguyên chỗ chờ. Hai là đi một chuyến hồ mạc sầu bờ mới sắm trang viên, để Cổ Khắc Tiết sư đồ đem linh yêu đều đưa đến lão sư nơi đó tụ hợp. Trở về Long Đàm vệ lúc đã là giờ mão, trong đại doanh ngay tại phân phát quân binh giáp nhận, các phu quân vác cũng vội vàng lấy chuẩn bị cơm canh. Người hô ngựa hí, xôi trào khắp trốn, bờ sông đường núi hiểm trở bên trên đã đỗ đầy các loại thuyền, có Long Đàm vệ nhà mình dùng để chuyển vận binh lực lâu thuyền 20 chiếc, thu thập tới lớn trên tiểu ngư thuyền 100 chiếc. Long Đàm trấn dân chúng đều đã nhận được vệ phát ra trinh tập lệnh, có xung làm thao thuyền thủy thủ kiểm tra thuyền, có xung làm dân phu chính hướng trên thuyền vận chuyển quân chi. Giờ Thìn, Trương Lược ra lệnh một tiếng, Long Đàm vệ toàn quân ra doanh, các theo phân công lên thuyền. Cái này cũng có thể thấy được Trương Lược trị quân trình độ, vô số lần thao diễn cùng huấn luyện, để hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không dám nói hoàn mỹ vô hạ, nhưng phần lớn thuận lợi hoàn thành. Đến giờ Tị sơ khác, toàn quân đã lên thuyền hoàn tất, lặng chờ ra thuyền. Triệu Nhiên mang theo Bành Vân Dực chờ tu sĩ một trận bận rộn. Tại lâu thuyền trên đánh lên gió phù, mỗi chiếc lâu thuyền lại các lấy dây thừng lôi kéo 5-6 chiếc thuyền, hướng về Thượng Du kinh thành thúc đẩy. Trong chốc lát, chiến kỳ như rừng, mãn giang hồng anh, có gió phù tương trợ, thuyền hành tương đương nhanh nhanh. Buổi trưa đã tới thành Bắc Giang mặt, trốn ở bờ sông, trấn thủ đường lui, Tống Vũ Kiều, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường ba người thổi một đêm gió sông, giờ phút này đều không tự chủ được từ chỗ ẩn thân đi ra. Há to miệng hơn nửa ngày không khép lại được. Nhìn thấy lớn nhất kia chiếc lâu thuyền bên trên xuống tới Triệu Nhiên, Tống Vũ Kiều hiếu kỳ hỏi, đây là từ chỗ nào dọn tới binh? Triệu Nhiên nói, đêm qua gặp trên tường thành chú quân hơi nhiều, ta suy nghĩ ta cũng tìm một chút người đến giúp đỡ, liền đem bọn hắn kéo qua. Khúc Phượng Hòa hưng phấn nói, tiểu sư thúc, đánh trận a, ta thích nhất, tiểu sư thúc vạn tuế. Phong Đường cuối cùng đem tâm tư từ trên việc tu luyện rời trở về, trừng mắt hạt châu nhìn xem hết thảy trước mắt, hướng Triệu Nhiên nói, tiểu sư thúc, lúc này ta rốt cục có thể cùng sư phụ nói đầy miệng. Tiểu sư thúc tối thiểu vẫn là có một dạng so sư phụ mạnh nha. Các người đừng nghe đại sư huynh của ta, làm gì đều để các người chớ học ta. Đây không phải nói hưu nói vượn sao? Vâng, tiểu sư thúc chí ít có một việc so sư phụ mạnh. Viện binh năng lực mạnh hơn hắn nhiều. Người cái thằng danh con, không học tốt. Giang Đằng Hạc bọn người từ Nghi Phượng ngoài cửa cũng chạy tới, nhìn qua trước mắt ngay tại xuống thuyền đại quân. Giang Đằng Hạc nói, bất quá là một buổi tối, nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể chuyển đến 1-2 ngàn người sẽ chấm dứt, không nghĩ tới có nhiều như vậy. Đây là toàn bộ Long Đàm vệ đều tới a. có này đại quân nơi tay, Thượng Tam Cung nên bó tay. Triệu Nhiên cười, cái này vừa cái nào đến đâu à, còn chưa tới toàn đâu. Đang nói, từ Thượng Du lại ra một chi khổng lồ đội tàu, tinh kỳ phấp phới, che khuất bầu trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.